Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Thế giới hoạt động ở thứ mở ra. Chương 361. Thế giới hoạt động ở thứ mở ra tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, đương nhiên có thể. Có điều các nàng đẳng cấp còn quá thấp. Tối thiểu muốn đều thăng cấp đến 15 cấp. Đổi một thân ám kim cấp trang bị ở đi. Không phải vậy quá nguy hiểm mà ni, Đoạn Thu nghe xong nói rằng. Tử nghe xong gật gật đầu. Yên tâm được rồi, đều giao cho ta đi. Ta bảo đảm bọn tỉ muội đều có thể an toàn trở về, vậy ta hiện tại liền mua một ít thiết bị. Coi như lần này dùng không được cũng có thể sau đó dùng ở chỗ khác, Đoạn Thu nói xong cũng liên. Hệ Tiểu Cầm, vừa vặn Tiểu Cầm vào lúc này cũng không ngủ say. Tiểu Cầm nhưng là giao dịch hệ thống linh hồn, tuy rằng hiện tại giao dịch hệ thống đẳng cấp vẫn chưa thể làm cho nàng thực thể hóa đến giúp đỡ. Đoạn Thu, thế nhưng vẫn cứ có thể giúp Đoạn Thu tìm tòi thứ cần thiết. Chủ yếu chính là Tiểu Cầm ngủ say thời gian quá dài. Rất nhiều lúc đều là Đoạn Thu chính mình một người tìm item money ở Tiểu Cầm dưới sự giúp đỡ. Rất nhanh trước mặt màn hình giả lập trên liền xuất hiện số lượng đông đảo item. Giá cả từ cao xuống thấp, 10.000 ngôi sao tiền đến 1.000 ngôi sao tiền không giống nhau. Này cái màn ảnh chỉ có Đoạn Thu một người có thể nhìn thấy. Không cần bất kỳ thao tác, hoàn toàn tâm linh khống chế. Tìm tòi phạm vi thu nhỏ lại, tiện cho mang theo, tìm tòi lòng đất phương tiện. Rất nhanh vài loại 5.000 đến 10.000 phương tiện liền xuất hiện. Có phép thuật, có khoa học kỹ thuật, đương nhiên còn có khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp sau. Đoạn Thu nhìn một chút giá cả, cuối cùng mua một phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp nhiều chức năng quét hình cơ khí. Cơ khí có hơn một thước rộng, có thể tìm tòi lòng đất 1.000 mét đến 5.000 mét chi gian địa hình loại hình. Hầu như Tuyết Nguyệt thành viên đều có nhẫn không gian, vì lẽ đó khoảng 1 mét cơ khí còn đỉnh thuận tiện mang theo. Đoạn Thu đem tìm tòi cơ khí giao cho Tử, Tử cao hứng ôm Đoạn Thu hôn một cái, sau đó mới tiếp tục nói. Còn có một chuyện cuối cùng, là ta trong lúc vô tình nhìn thấy, chính là liên quan với ám huyết cổ mộ sự tình, ám huyết cổ mộ cái kia không phải trước trong tài. Liệu nhắc tới à, đúng thế, Tử gật gật đầu tiếp tục nói. Trong tài liệu không phải nói có một nhóm người tiến vào ám huyết cổ mộ sao? Ta ở Thiên Phong Thành trong thư viện trong lúc vô tình phát hiện phương diện này ghi chép. Ám huyết cổ mộ ở trên thế giới này dĩ nhiên cũng tồn tại. Hơn nữa còn rất nổi danh, Đoạn Thu nghe lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Có điều cũng không nói lời nào, mà là chờ đợi Tử giải thích. Này đều là ta ở Thiên Phong Thành trong tài liệu nhìn thấy. Là quan cho chúng ta chuyện sau này. Mặt trên nói ám huyết cổ mộ là một thần bí nghĩa địa. Mỗi cách 5 cái luân hồi mới sẽ mở ra một lần. Thấp nhất cần 50 cấp mới có thể đi vào. Bên trong phi thường hung hiểm. Thế nhưng cuối cùng đi ra người đều sẽ mang ra thứ tốt. Tối thiểu cũng là vượt qua tự thân cấp 10 trở lên bảo vật. Trong tài liệu nói ám huyết cổ mộ mở ra thời gian không cố định. Tuy rằng mỗi cách 5 cái luân hồi mở ra, thế nhưng cũng không biết là một luân hồi một ngày kia, bên trong rất nguy hiểm à, vô cùng nguy hiểm, 10 người chung chỉ có một người có thể sống sót trở về. Từ sau khi nói xong lập tức nói rằng, người sau đó, ta quên rồi ở nhìn tư liệu, rất nhanh Tử liền bổ sung tri thức xong xuôi. Nàng tiếp tục nói, nơi nào quy tắc cùng thế giới này không giống, ở trong tối huyết trong mộ cổ bị quái vật hoặc là cơ quan cho giết chết người là trực tiếp tử vong. Sẽ không phục sinh, thế nhưng bị người mạo hiểm cho giết chết sẽ tại chỗ phục sinh. Cái khác item không trở về đi, thế nhưng ở bên trong được đồ vật sẽ tuôn ra đến, đây chẳng phải là nói. Ở bên trong chiến đấu muốn đánh 10 lần mới được à, Đoạn Thu không nói gì nói rằng. Chính là như vậy, chết rồi nguyên chờ đợi ngũ giây, phía sau sẽ trực tiếp phục sinh, vì lẽ đó ở nơi nào muốn cướp người khác chiến lợi phẩm. muốn phi thường cẩn thận, Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ nói. Còn sớm, muốn 50 cấp mới có thể vào. Chúng ta hiện tại sẽ chờ thế giới hoạt di chuyển. Đúng rồi, Tuyết Nguyệt, người đều triệu tập trở về không? Toàn bộ đều trở về. Một phần ở Thiên Phong Thành tổng bộ, một phần ở lãnh địa bên trong. Đại gia đều đang đợi thế giới hoạt động đến, nhìn đồng hồ. Còn có hai nhiều giờ mới đến thế giới hoạt động. Đoạn Thu tẻ nhạt nằm trên ghế salon không biết làm gì. Tử nhìn một chút Đoạn Thu, sau đó nhìn một chút Băng Tuyết hai nữ, cuối cùng chậm rãi xoay người quay về Đoạn Thu ngoắc ngoắc. Ngón tay, Đoạn Thu trong nháy mắt sáng mắt lên. Sau đó quay về Băng Tuyết cùng Lisa nói rằng, hai người các ngươi cái liền ở ngay đây chơi đi. Ta cùng Tử đi trên lầu thương lượng một ít chuyện, ngây thơ hai nữ cùng nguyên không biết Đoạn Thu. Muốn làm gì, bé ngoan gật gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách thế giới hoạt động còn có khoảng 10 phút. Vào lúc này trên thế giới tất cả mọi người đang đợi thế giới hoạt động đến. Thế giới hoạt động mỗi lần luân hồi sẽ mở ra 4 lần. Mỗi lần đều sẽ không giống. Căn cứ Thiên Phong Thành trong tài liệu ghi chép, trước 2 lần thế giới hoạt động có rất lớn tỷ lệ đều là phúc lợi tính chất hoạt động. Thế nhưng một lần cuối cùng thế giới hoạt động hầu như đều là quái vật tăng cường loại hình. Lấy cái cuối cùng thế giới hoạt động được gọi là tử vong hoạt động. Biệt thự trong phòng, Đoạn Thu cùng Tử lẫn nhau rúc vào với nhau. Trong phòng đầy dãy hormone khí tức, Tử nhìn đồng hồ nói rằng, thế giới hoạt động muốn bắt đầu rồi, ngươi mau đi ra đi. Không phải vậy bị Băng Tuyết cùng Lisa phát hiện tốt lắm. Ta đi trước, Đoạn Thu bò lên trên thuyền quần áo rời khỏi phòng. Dưới lầu Băng Tuyết cùng Lisa đã không biết chạy đi nơi đâu. Phỏng đoán hai nữ mang theo con rắn nhỏ cùng tiểu hoa chạy đến hoa viên chơi. Đi tới biệt thự trên nóc nhà, Đoạn Thu thoải mái ngồi ở dựa vào ghế tựa trên chờ đợi thế giới hoạt động đến. Thời gian từng điểm quá khứ. Rất nhanh thế giới quy tắc âm thanh liền xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Thế giới hoạt động sẽ ở sau 3 phút mở ra. Hoạt động tên gọi, dị hình tai ương, trên thế giới sẽ tùy cơ xuất hiện lượng lớn dị hình xào huyệt. Dị hình xào huyệt chia làm 5 cái đẳng cấp, cấp 1 đến cấp 5. Xin mời ở dị hình xào huyệt còn không trưởng thành lúc thức dậy phá hủy nó. Không phải vậy sẽ tạo đến lượng lớn dị hình tập kích. Các nơi những người mạo hiểm, đánh giết đặc biệt dị hình sẽ tuôn ra đặc biệt trang bị. U linh dị hình, tuôn ra thích khách hệ trang phục. Phép thuật dị hình, tuôn ra các loại ma pháp sư trang phục. Cuồng bạo dị hình, tuôn ra chiến sĩ hệ trang phục. Thiết giáp dị hình, tuôn ra phòng ngự loại hình trang phục. Bảo thạch dị hình, tuôn ra các cấp bảo thạch. Đặc thù loại dị hình máy móc dị hình, nguyên tố dị hình. Hắc ám dị hình các loại, phân biệt tuôn ra đặc thù loại hình vũ khí trang bị. Dị hình xào huyệt cố định tuôn ra, cấp 1 xào huyệt cố định tuôn ra 5.000 viên đá phục sinh. 10 vạn hắc ám tệ, ám kim trang bị một bộ, cấp 2 dị hình xào huyệt cố định tuôn ra 10.000 viên đá phục sinh. 20 vạn hắc ám tệ, ám kim trang bị một bộ. Cấp 3 dị hình xào huyệt cố định tuôn ra 50.000 viên đá phục sinh. 50 vạn hắc ám tệ, tử kim trang bị một bộ. Cấp 4 dị hình xào huyệt cố định tuôn ra 10 vạn viên đá phục sinh. 1 triệu hắc ám tệ, tử kim trang bị một bộ. Cấp 5 dị hình xào huyệt cố định tuôn ra 50 vạn viên đá phục sinh. 5 triệu hắc ám tệ, truyền kỳ trang bị một bộ. Hết chương.